Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Họa Quỷ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Đến rồi đây, cháu ăn ngay đi cho nóng nha, vẫn còn kịp ăn để đi làm mà, phải không? Hoa gật đầu vui vẻ trả lời. Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Chủ quán cầm khăn lau nhanh gương mặt ướt mồ hôi vì nhiệt độ nóng đến 39 độ C, vắt khăn lên cổ. Chủ quán bảo: Ủa cháu ốm hả? Sao sắc mặt kém thế? Làm gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, hai mắt thế kia lại thức đêm làm việc có phải không? Dạ. Thôi ăn đi cháu à, ăn đi rồi kịp đi giờ cho nên đi làm. Hoa gật đầu rồi bắt đầu đưa tay lên cầm lấy đôi đũa. Cô chưa kịp đụng đũa thì bất ngờ từ đằng sau vang lên tiếng ngỏ nghét. Tiếp đó là tiếng va chạm làm cho Hoa giật mình. Một chiếc ô tô lao từ phía ngoài vào thẳng quán ăn với tốc độ nhanh đến mức Hoa chỉ vừa kịp hét lên một tiếng, hai mắt cô đã tối sầm lại. Hoa được đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng các nạn nhân trong vụ việc ô tô mất phanh vừa diễn ra. Và hậu quả để lại chính là chủ nhân của chiếc xe và 5 người khác thiệt mạng do vết thương quá nặng. Các y bác sĩ cố gắng hết sức nhưng không thể giành lại mạng sống họ từ tay của thần chết. Thế nhưng trường hợp của Hoa thì ngoại lệ. Cô thoát khỏi tay tử thần một cách thần kỳ đến mức khó tin. Chẩn đoán ban đầu Hoa cũng giống với lại những người nạn nhân kia. Thế nhưng khi Hoa được nữ y tá đưa xuống nhà xác thì bất ngờ cô bật người ngồi dậy. Nữ y tá hét lên một tiếng kinh hãi rồi bỏ chạy. Đừng chạy, tôi đang ở đâu, đây là đâu? Cô đang ở nhà xác bệnh viện đó cô gái à? Giọng nói vừa dứt, Hoa quay mặt về hướng giọng nói phát ra thì thấy ở giường cũ bên cạnh ngay sát khắp lúc này là một người đàn ông có mái tóc dài. Quần áo ông ta mặc trên người không khác gì một người vô gia cư ngủ ngoài lề đường. Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây? Mà ông vừa nói đây là nhà xác của bệnh viện, lẽ nào tôi chết? Ông không phải là ma đó chứ? Người đàn ông nghe xong câu hỏi của Hoa bất ngờ cái đầu ông ta từ từ quay lại. Cơ mặt đẫm máu biến dạng làm cho Hoa hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ngay tiếng hét phát ra trong nhà xác, người quản lý nhà xác lúc này vừa hay về đến nơi, trên tay cầm một túi đồ ăn vừa mua về. Trời đất ơi, bệnh nhân còn sống sao lại đưa xuống đây thế này? Làm việc kiểu này tiền hỏng thật rồi. Người quản lý tên Khanh liền chuyển Hoa lên phòng cấp cứu. Ông kéo tay một nữ y tá vừa đi từ ngoài về phía của mình, chỉ tay vào Hoa đang nằm ngất ở trên giường bệnh rồi gấp gáp. Người này còn sống, tại sao các cô lại đưa xuống nhà xác là thế nào? Còn sống? Có chuyện đó thật sao? Nếu còn sống thì ai lại đưa xuống nhà xác? Để cho hỏi bác sĩ coi thế nào. Thôi khỏi đi, lần này bác nhắc vậy thôi, đừng để tái diễn nữa. Người còn sống đó mà lại đưa xuống nhà xác, thật là... Ông Khánh quay người đi ra khỏi phòng cấp cứu. Nơi y tá bàn nãy từ Hoa xuống nhà xác vẫn hay về tới. Thế ông Khánh thì liền chỉ tay vào Hoa. Sao bác lại đưa bệnh nhân đó đến đây? Cô ấy chết rồi mà, nay còn làm cháu sợ hết hồn dưới nhà xác đấy. Thế ra cô là người đưa cô ấy xuống nhà xác à? Tôi thật không hiểu cô làm việc kiểu này mà bệnh viện lại nhận cô vào làm việc cũng lạ đấy. Nữ y tá run rẩy đáp. Chưa chết à? Sao rằng ban nãy kiểm tra cô ấy đã chết rồi mà. Cô kiểm tra lại xem đi, xem cô ấy còn sống hay đã chết. Nữ y tá đưa tay run rẩy tích kiểm tra thì hai mắt cầm giấu được ngạc nhiên. Còn thở này bác à, thật là khó tin. Hoa đừng chuyển lên phòng bệnh nằm lại để bác sĩ theo dõi. Sau hơn một tuần cô được ra viện, Hoa là người duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn, nên thật nhanh cô xuất hiện trên các trang báo mạng. Cuộc sống của cô từ đó rẽ sang một hướng mới mà đến bản thân cô cũng không ngờ được. Là một họa sĩ chuyên nghiệp, Hoa thường xuyên phải thức đêm, cố gắng hoàn thiện tác phẩm để giao tới cho khách hàng đúng hẹn. Thế nhưng kể từ sau thoát khỏi cửa tử trở về cuộc sống hiện tại, mọi thứ diễn ra sau đó với Hoa và nhìn lại vấn đề tâm linh, về một thế giới không thuộc về người sống, một nơi cô không tin rằng nó tồn tại trên đời. 22:25 tối thứ bảy, Hoa không về nhà mà ở lại cửa hàng tranh giống như mọi lần trước đó. Sau khi nhận được đồ ăn shipper giao tới, Hoa đóng cửa khóa lại, tạm dừng tay với tác phẩm còn đang dang dở. Hoa cùng với túi đồ ăn trên tay tiến lại bộ bàn ghế, vừa bỏ đồ ăn trong túi ra chợt có tiếng gõ cửa. Hoa đứng dậy đi nhanh tới. Ai về à? Cửa hàng đóng cửa rồi, nếu cần mua hay vẽ gì thì mời anh chị sáng mai nhá, 8 giờ quay lại. Người bên ngoài cất giọng, nhưng giọng nói của người này nghe rất lạ. Tôi vẽ chân dung để con cháu tới lấy, xin cô giúp cho. Tôi không thể đợi đến sáng mai, cô làm ơn giúp tôi. À, cô cầm gắt vậy à? Phải, xin cô giúp cho. Ngày mai con tôi sẽ đến lấy, nó sẽ hậu tạ công sức của cô thỏa đáng. Nghe giọng bên ngoài là một người đàn bà, Hoa cũng đỡ sợ hơn. À, vậy để cháu lấy mở khóa nha, cô đợi cháu một lát. Cảm ơn cô. Hoa lấy chìa mở khóa, mời người khách đặc biệt ngồi vào chiếc ghế thường dành cho khách ngồi mẫu. Có vẽ chân dung à? Đúng rồi. Vậy cháu cần chỉnh lại một chút để cô lên tranh sẽ đẹp hơn nhé. Cảm ơn cô. Gương mặt trắng nhợt của vị khách đặc biệt đêm nay làm cho cô thầm nghĩ trong đầu. Chắc cô ấy mắc bệnh nặng nên mới cần ảnh chân dung gấp như vậy. Thật là tội nghiệp, mong rằng cô sẽ sớm khỏi bệnh. Cảm ơn cô đã trang điểm cho tôi, đẹp lắm. Dạ không có gì đâu, chắc cháu từng hòa qua một lớp trang điểm nên biết chút thôi. À, cô thật tốt. Giờ mình bắt đầu cô nhé. Cô cố gắng ngồi đúng tư thế, nếu mỏi cần ngủ thì nói với cháu nha. Tôi biết rồi. Người đàn bà ngồi trên ghế mẫu không khác gì một pho tượng. Người bình thường nếu phải ngồi lâu một tư thế hàng giờ đồng hồ sẽ thường thấy mỏi và cần được nghỉ ngơi. Cô có cần nghỉ một lát không? Cảm ơn cô không cần đâu, cứ vẽ tiếp đi. Cứ như vậy Hoa miệt mài với từng đường nét trên cổ giấy trắng cho đến khi bước chân dùng giống người ngồi mẫu đến 99% được hoàn thành. Lúc bấy giờ đã là 4 giờ sáng. Cháu vẽ xong rồi, cô xem qua đi. Nếu cần sửa lại chỗ nào thì cô cứ nói với cháu, cháu sẽ sửa ngay. Đẹp lắm, cô thật khéo tay. Cháu thấy bức chân dung này của tôi, con trai tôi sẽ mừng lắm. Cô tương hết bao nhiêu tiền vậy? Hoa vừa dầm mực vẽ trên bàn tay vừa trả lời câu hỏi của người khách. Lúc này cô mới để ý ngoài bộ quần áo mà người đàn bà này bất thường. Bởi bộ đồ trên người của bà ta không phải là mẫu thiết kế hiện đại, mà là mẫu thiết kế cách đây ít nhất hơn 30 năm. Người đàn bà đặt trên bàn một chiếc nhẫn vàng cứng hơn 3 chỉ rồi bảo: tôi vội đi nên không mang theo tiền, cô giữ tạm chiếc nhẫn này, sáng mai con trai tôi đến sớm nhận tranh, lúc đó nó sẽ trả tiền đầy đủ cho cô. À, dạ không sao đâu, cô cứ giữ nhẫn vàng lại đi, sáng mai con của cô đến nhận tranh trả tiền cũng được mà. Cô gái à, cô thật tốt bụng, cảm ơn cô nhiều nhé. Người đàn bà nói rồi quay người rời đi. Cô quay vào trong đóng cửa khóa cẩn thận rồi mới nằm võng đi ngủ. Sớm hôm sau điện thoại đổ chuông đánh thức Hoa dậy. Cô ngồi dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi cất chiếc võng vào vị trí cũ. Cậu nhân viên đến làm ca sáng tiếp bức tranh Hoa vẽ cho khách thì liền khen: chị vẽ đẹp quá, mà bức chân dung này chị vẽ cho khách tối qua à? Hoa vừa từ trong đi ra lau mặt vừa bảo: ừ, đêm qua đấy. Tinh công nhận nhưng mà bái xin, phải lại nhìn cũng thương cho nên chị nhận vẽ. Mà bấy nói là hôm nay sẽ có người đến nhận, em lưu ý giúp chị nhé. À quên, cái nhẫn vàng này cô bấy để lại, lát người nhà đến nhận tranh em thu tiền rồi trả lại nhé. Nam nhân viên tiền thái nhìn chiếc nhẫn rồi bảo: bấy để lại chiếc nhẫn này chắc là để làm tin, sợ là chị nghĩ bấy không quay lại lấy tranh đó. Ừ, thì ban đầu sau khi vẽ tranh bấy cũng nói để lại cái nhẫn để làm tin vì không có đem theo tiền mặt. Chị cũng nói mai người nhà bà ấy đến lấy tranh thì trả cũng được. Vậy mà bà ấy cứ để lại cái nhẫn này lúc nào đó, chị không để ý. Mà nghĩ lại cũng lạ thật. Lạ sao hả chị? Thì lúc chị thấy cái nhẫn bà ấy để lại trên bàn, tính cầm ra trả mà mới đó bà ấy không thấy đâu. Bà ấy cũng khá nhiều tuổi, người già sao mà đi nhanh vậy không biết chứ. Thanh nghe vậy thì liền cười bảo: ông khéo là chị gặp ma đó. Hoa trừng mắt nhìn thấy, biết cậu ta nói đùa nhưng lại nói đúng suy nghĩ trong đầu của cô, làm cho cô chết chân tại chỗ. Không biết nói gì tiếp theo thì phản ứng của Hoa như vậy, than điền bảo: em nói đùa thôi mà, không có ý muốn nhát chị sợ đâu, đừng nghĩ thật chứ chị Hoa. Thanh nói rồi đặt nhẫn vào chiếc cục nhỏ trong ngăn kéo bàn. Hoa lúc này điền bảo: giờ nghĩ lại thì không thấy bà ấy có gì đó lạ lạ. Cả buổi vẽ tranh bà ấy không nói nhiều, còn nói cũng chỉ vài câu. Làm cho chị sợ nhất là lúc bấy ra khỏi cửa hàng là chị thấy nhẫn vàng kia cầm lấy theo xong ngay. Chỉ vài phút ấy vậy mà không thấy bà ấy nơi đâu cả. Thấy bấy giờ liền bảo: thôi chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá, ngày cũng được mà cũng được, quan trọng là mình có khách hàng, vẽ tranh kiếm tiền là được rồi. Mà nếu bà ấy còn là ma thật á thì đúng là giàu có nhỉ. Còn mỗi vẽ bức chân dung để lại cái vật giá trị như vậy, đúng là ma tốt thật đó. Em cũng muốn gặp ma như vậy một lần cho biết. Ngoài bấy giờ liền ngăn lời của Thái lại rồi bảo: Đừng có nói linh tinh, vẫn nó vào người đó. Người và ma vốn là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Mình ở thế họ không có tốt đâu. Thái bây giờ liền phì cười. Ôi trời ơi, coi chị kia, chị trước giờ đâu có tin đời này có ma đâu mà nói ra được cái câu đậm chất tâm linh vậy chứ. Thôi, em thấy chị thức đêm vẽ tranh cũng mệt rồi có phải không? Chị về nghỉ đi, em trông cửa hàng cho. À, chị giúp em một việc, đến tới cửa hàng mình mua giúp em con vịt quay nhá, lâu không ăn em thèm quá. Cả hai đang nói chuyện thì một người đàn ông từ bên ngoài mở cửa tiến vào bên trong. Hòa thấy thì vui vẻ chào hỏi. Người đàn ông bấy giờ liền nói: có phải cô vẽ chân dung mẹ tôi, bà để lại trong nhẫn vàng để làm tin có đúng không ạ? Hòa nghe xong thì liền gật đầu ngay. Cô mở ngăn kéo bàn lấy ra nhẫn vàng trong hộp nhỏ ra đưa lên trước mặt của người khách. Nhận lại nhẫn vàng trên tay của Hoa, người khách nói: tôi còn nghĩ cái nhẫn này mất rồi, tìm ở nhà mãi không thấy đâu. Cô vẽ chân dung đẹp quá, cứ y như là thật vậy. Bộ mẹ tôi cũng hiện về báo mộng với cô trong giấc mơ giống tôi sao? Cô đúng thật là một họa sĩ tài ba. Chỉ nhìn thấy mẹ tôi trong mơ mà đã vẽ giống đến mức vậy. Cô tài thật đó. Hoa bây giờ liền tròn xoe mắt. Cháu mơ là sao ạ? Cháu đâu có mơ gì đâu chứ. Đêm qua cháu đóng cửa xong là đem giấy ra vẽ tranh. Rồi cháu thấy có người gọi cửa, thì mẹ chú đứng ở bên ngoài đó. Cháu nói giờ đã muộn rồi, ngày mai hãy quay lại. Nhưng mẹ chú nói là cháu vẽ tranh giúp bà, thì bà không phải là người xấu nên cháu đồng ý mời vào trong. Phải nguyên một đêm đến gần sáng. Mà khoan à, chú nói báo mộng là sao ạ? Không lẽ em... Người khách bấy giờ liền đáp: mẹ tôi mất hơn được một năm. Đêm qua bà hiện về báo mộng cho tôi trong mơ. Nó là ảnh thờ bị mờ nhòe, cần phải thay mới. Bà nói tôi đến đây lấy ảnh mới đem về. Không những vậy bà còn nói nhất định phải trả thêm tiền công cho cô nữa đó. Ngay tới đây Hòa sợ đến tái mặt. Cô thật không tin nổi vào những gì người đàn ông trước mặt kia đang nói là sự thật. Mày đều đúng như lời của ông ta nói thì không phải đêm qua cô gặp ma thật đó sao? Không tin cũng không được. Hoa không nghĩ người khách này bị chuyện, bởi nếu bà mẹ không báo mộng thì làm sao mà ông biết được tìm đến tận đây. Nếu vậy thì đêm qua cháu đã nói chuyện với linh hồn của mẹ chú rồi đó. Chuyện này đúng thật là khó tin. Thế ngồi im trên ghế nhìn hai người nói chuyện bằng một ánh mắt khó hiểu. Cái gì mà báo mộng, cái gì mà hiện về? Thay nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Cậu đứng dậy lấy nước rồi mời khách đến lồng tranh và khung gỗ để bàn giao lại cho khách sau khi nhận đủ số tiền bán tranh. Và lần nữa cảm ơn cô nhiều nha. Là sao có gì cần đến vẽ tranh, nhất định tôi sẽ quay lại ủng hộ cô. Hoa cảm ơn và giao bức tranh vẽ cho người đàn ông. Người ấy lên xe đi rồi, lúc này Thái mới đi tới đứng bên cạnh Hoa rồi nhỏ giọng bảo: chị thật giỏi đó, chả trách ông chủ cứ luôn giữ chị ở lại cửa hàng cho bằng được. Cứ từ lương của em và chị một trời một vực là rõ rồi. Hoa nhíu mày nhìn cậu em kém cô gần một giáp rồi cười nói: đó là do em lười không chịu học đó. Chị đã nói là chị nhận em làm đệ tử, chuyển hết kỹ năng thượng thừa cho mà không có chịu đó. Thầy bấy giờ phì cười: ôi trời, em nói cho vui vậy thôi. Chị nói thật là hội họa không phù hợp với em. Nếu em thích thì em học từ lâu rồi, đâu cần chị phải mở lời chứ. Mà em sẽ tự bái chị làm sư phụ đó. Bên kia đường, một bà lão mái tóc bạc trắng bắt đầu bước ra, bước những bước chậm chậm băng ngang qua đường. Họ vừa nhìn thấy bà nhưng là ở chỗ Thái dường như không hề thấy bà lão. Cậu quay vào bên trong lấy khăn đi lau từng bụi trên bức tranh treo trên tường như thường ngày. Họ đứng đợi bà lão đến trước mặt rồi mới lễ phép chào bà. Bởi trời âm u một cách như thể sắp có mưa. Rồi trước đó vài phút vẫn còn đang nắng chói chang. Cô là họa sĩ à? Dạ. Bà muốn mua tranh gì vậy á? Mời bà vào trong chọn tranh. Tôi không đến để mua tranh. Vậy thì bà muốn cháu vẽ hả? Đúng vậy. Tôi muốn thuê cô đến nhà tôi một chuyến, vẽ giúp tôi một bức tranh, xong tôi sẽ trả tiền cho cô. Dạ. Bà cho cháu địa chỉ sáng mai cháu đến sớm. Không phải là sáng mai. Tôi muốn đêm nay cô đến nhà vẽ có được không? Nếu cô nhận lời đêm nay đến vẽ tranh giúp tôi sẽ trả công cao. Cô gái à, cô nhận lời bà lão này chứ? Hoa nghe xong lời mời của bà lão trước mặt thì gật đầu. Là bởi ngay trước giờ Hoa không bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào. Sự việc diễn ra đêm qua làm cho cô sợ tới tái mặt vào sáng nay, khi hay tin người mà cô ngồi cả đêm làm mẫu cho cô vẽ làm ma. Vậy thì đêm nay cô có cơ hội để kiểm chứng việc bản thân nhận thấy linh hồn của người chết là thật hay chỉ là ảo giác. Bà lão đọc địa chỉ nhà cho Hoa rồi đưa cho cô một số tiền để làm cọc. Hoa nhận tiền, bà lão mỉm cười hài lòng rồi quay đi. Một lần nữa bước từng bước chậm chạp băng qua đường vào vị trí cũ. Hoa nhìn số tiền cọc bà lão đưa đang cầm trên tay mà tự hỏi, không biết bà lão kia sẽ là người hay ma. Hoa cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ vừa nói chuyện với ma ra khỏi đầu, vì rõ ràng tiền bà lão đưa cho mình là thật. Hoa quay vào trong lấy quyển sổ tay cô đặt lên trên bàn, cầm lấy bút, lật nhanh đến trang mới và đặt bút viết lại địa chỉ nhà bà cụ. Ồ, vừa rồi em thấy chị ở ngoài đó nói chuyện với ai mà? Thầy có thói quen bật nhạc trong lúc làm việc, nên khi Hoa nói chuyện với bà lão ở ngoài, bên trong cậu ta chỉ nghe câu được câu không. Nhưng chỉ nghe thấy mỗi giọng của Hoa chứ không hề nghe thấy giọng của bà lão. Hoa cất bút và sổ tay vào túi đeo trên người rồi bảo: hóng hớt, thôi chị về nha. Từ nay đến giờ thì em cứ về luôn đi, chị có việc bận tối nay không đến đâu. Chị nghĩ có chuyện gì đấy? Chị không nói được, kể cho em nghe sau xa. Lát chị sẽ gọi điện cho chú Hoàn để xin nghỉ. Chị về đây, nhớ để ý cửa hàng đó. Chị nghe chú Hoàn nói sang tháng sẽ tăng lương cho em đó. Thật à chị? Nếu vậy tốt quá. Ờ, chính chú Hoàn nói đó. Làm đi nhé, chị về đây. Vâng. Hoàn đi vòng ra cửa sau, mở cửa dắt chiếc xe máy của mình ra ngoài. Trên phía sau có giọng nói quen thuộc mà sáng nào cô cũng nghe thấy mỗi khi đến quán ăn sáng. Cháu ra viện hôm nào mà không có qua quán cô thế? Cô lo cho cháu quá nên mà không có biết nhà. Mấy lần qua đây hỏi thì Thái nó nói là cháu đang nằm ở viện, tính đến viện thăm mà bận quá, không ai coi giúp quán để lên viện thăm cháu được. Hoa mỉm cười rồi đáp: cháu cảm ơn cô biết cháu ổn mà. Mấy hôm nay cháu bận nên không qua quán được, mà cháu đang tính là ra quán cô ăn rồi mới về đây. À vậy hả? Thì cháu cho cô đi nhờ xe về quán nha. Đang nhờ con bé Thu nó trông quán, cô chạy đi mua chút đồ, xui quá xe lại lăn ăn đinh, phải lấy lại tiệm sửa xe chiều mới lấy được. Họ lên xe, cô đợi cho bà Bích lên xe phía sau, lúc này mới nổ máy lái xe về quán ăn của bà. Những khách quen thích cô thoát khỏi tay tử thần, ai nấy cũng hỏi thăm và nói cô thật may mắn. Con bé Thu, cháu của chủ quán Thiên Hoa thì vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Chị Hoa, chị thoát chết bây giờ nổi tiếng quá, báo mạng đưa tin ầm ầm đó. Hay ho lắm ạ, và rửa bát cho bà đi, ngồi đó mà nói lung tung. Thu bĩu môi rồi quay sang nói với Hoa: chị Hoa, chị vẽ đẹp lắm mà, thế sau tuần tới là sinh nhật em, chị vẽ cho một bức tranh chân dung nhá, được không? Chị nhớ rồi, sinh nhật em qua cửa hàng chị vẽ nhá. Bà Bích nghe vậy thì bảo: cái con nhỏ này còn không mau vào trong rửa bát đi. Thu vào bên trong rồi bà Bích nói với Hoa: cháu đừng có chiều nó quá làm nó hư đấy. Có gì đâu cô, em Thu ngoan mà. Không có con bé phụ giúp chắc cô bận, không có thời gian mà thở đấy chứ cô. Ờ, kể từ ngày bố mẹ nó qua đời là con bé chuyển hẳn về đây sống với cô. Hai bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. May mà bố mẹ con bé sống hồn chết thiêng phù hộ, quan ăn cô đông khách đã cháu hả? Hoa trước giờ không tin vào mấy việc tâm linh, cho nên nghe bà Bích nói cô chỉ mỉm cười gật đầu cho qua chuyện. Sau khi ăn sáng tại quán bà Bích, Hoa trở về nhà mình với niềm vui vì lịch hẹn vẽ chân dung cho khách vào đêm nay. Vừa mở cửa đi vào nhà, mẹ của cô là bà Trang thấy con gái về liền đi tới hỏi: sao giờ này con mới về? Cả đêm qua cửa hàng tranh hả? Dạ vâng ạ, có việc gì vậy mẹ? Con làm việc quá sức hại sức khỏe đó. Mẹ biết con đam mê hội họa, thế nhưng làm gì thì làm cũng phải chăm chút cho bản thân. Mà có phần con bắt cháu sườn đấy ăn đi cho nóng. Khoa đặt túi xuống ghế rồi đáp: con ăn sáng rồi mẹ à, để con cất vào tủ lạnh, con sẽ lấy nha mẹ. Bà Trang nói: kể sau sự vụ tai nạn á, mẹ thấy con xuống sắc nhiều đấy. Nếu cần con xin ông chủ cho nghỉ thêm vài ngày ở nhà nghỉ ngơi đi. Thôi mẹ, con không sao đâu, sức khỏe bây giờ con tốt rồi. Thôi được rồi, để sang tuần con sẽ xin nghỉ vài ngày, để mẹ vào Nam thăm bố có được không ạ? Bà Trang nghe vậy thì cười tươi đáp: con gái yêu của mẹ, nếu được thì tốt quá, con nói rồi đinh nha. Đến lúc đó đừng có hoãn rồi nói bận quá không quên được, mẹ giận đó. Hoa lên phòng lấy đồ đi tắm rồi lên giường ngủ. Giấc ngủ thật nhanh tìm tới, mới đó mà Hoa đã ngủ say. Trong giấc ngủ cô thấy mình đang ngồi trong một gian phòng, trước mặt là một những người hoàn toàn xa lạ. Hoa chưa từng gặp gỡ họ bao giờ. Họ có hình dáng quái dị vô cùng. Hoa còn đang ngưng hắc thì những người đang ngồi trước mặt kia liền đồng loạt lên tiếng: vẽ đi chứ, còn chờ đến bao giờ? Hoa nhìn xuống những vật dụng dùng để vẽ trang trước mặt, cô hoảng hốt thét lên một tiếng kinh hãi rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài căn phòng, mỗi lúc một gần, và rồi cửa phòng được mở. Bà Trang đi nhanh tới. Sao vậy con? Có chuyện gì mà hét lớn vậy? Con gặp ác mộng à? Con mơ thấy họ đáng sợ lắm, giống như là quỷ vậy. Bà Trang lấy nước cho con rồi ngồi xuống bên cạnh. Trên đời này ma quỷ có tồn tại hay không thật là khó nói. Ai tin sẽ nghĩ là ma quỷ có thật, còn không tin thì sẽ nghĩ đó là tưởng tượng, là lời thêu dệt của người đời. Gia đình mình trước giờ không tin, sợ hôm nay con lại nằm mơ thấy ma quỷ, lạ thật chứ. Mẹ à, mẹ có tin con từng vẽ chân dung cho ma? Con nói sao? Con từng vẽ chân dung cho ma khi nào? Mới đây. Lúc đầu con không nghĩ là con gặp ma. Sao con trai bà ấy đến cửa hàng lấy tranh? Ông ấy nói bà mẹ hiện về báo mộng, nói đến cho con lấy tranh, con mới tin là con gặp ma đấy. Nghe xong những lời con gái nói, bà Trang nghiêm sắc mặt. Có thật như những gì con nói không? Vâng ạ. Nếu là thật thì không được đâu con. Chuyện này không đơn giản như con nghĩ. Mò thầy quần áo cùng đi với mẹ, tôi gặp một người. Ai vậy mẹ? Nếu như con thấy ma thật thì mà cũng đâu có ác và xấu như con từng nghe nói. Không giống nhau. Nếu con gặp ma bình thường có thể sẽ không có việc gì, nhưng nếu gặp quỷ thì sao hả? Mà chỉ hiện ra nhát người ta thôi. Thế nhưng quỷ thì khác. Con không biết quỷ có thể làm được những gì đâu. Không nói nhiều nữa đi cùng mẹ. Bà Trang chỉ dẫn Hòa đưa tới một ngôi nhà nằm ở một nơi khá vắng vẻ. Nơi này rất yên tĩnh, khác xa với phố thị. Đến rồi đây. Nơi này vắng vẻ quá, nhưng mà công nhận yên tĩnh thật. Ai ở đây vậy à? Là bạn của mẹ. Bà gái tên Thanh. Là nữa còn phải nhớ lễ phép đó. Dạ vâng. Bà Trang cất tiếng gọi, gia chủ trong nhà liền đi tới mở cửa. Nhìn thấy bà Trang, cô con và cô con gái xinh đẹp đứng bên cạnh, người đàn bà tên Thanh liền nói: Ôi, ai đây? Trang phải không? Lâu quá rồi không có gặp. Đây chắc hẳn là Hoa hả? Dạ, cháu chào bác. Bà Thanh đưa bàn tay với những hình xăm kỳ quái đến chạm vào gương mặt của Hoa, làm cô bất giác lùi lại. Cháu của bác xem ra vừa mới đặt chân vào cửa tử rồi đấy. Rồi cháu mạng lớn, vụ tai nạn đó không hại được cháu. Hoa mở to mắt. Người bạn này của mẹ cô sao lại có thể lợi hại đến như vậy? Cô và mẹ chỉ vừa đến đây, còn chưa nghe nhắc tới, sao bà ta lại biết? Để con ngạc nhiên như vậy, cứ vào nhà trước đã. Hai mẹ con đi đường xa đến đây chắc cũng có việc quan trọng chứ à? Dạ. Lần này tôi đưa cháu đến quả đúng không nằm ngoài dự đoán của chị năm xưa. Nghe bà mẹ nói vậy, Hoa lại càng ngạc nhiên. Chuyện gì vậy mẹ? Có phải năm xưa từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng với con mà bố mẹ không nói cho con biết? Bà Thanh liền ngăn lại. Chuyện đó từ từ cháu sẽ hiểu do tường tận. Giờ thì mời cả hai mẹ con theo tôi vào bên trong. Không lẽ định đứng luôn ngoài này nói chuyện giữa cái tiết trời nóng như thiêu đốt này sao? Bà thầy dẫn hai mẹ con bà Trang đi qua một con đường lát gạch đỏ. Hai bên là cây cối tùm. Hòa tính hỏi mẹ nhưng bà ngăn lại rồi bảo: Cái gì không liên quan đến mình, trừ khi bác Thanh nói cho con biết, còn không đừng có hỏi. Dạ vâng ạ. Bà Thanh đi trước dẫn đường, Hoa tròn xoe mắt ngắm nhìn hai bên đường. Không ngờ nhà người bạn của mẹ cô lại rộng đến mức khó tin như vậy. Đất rộng là vậy, nhưng ngôi nhà đang dần hiện ra trước mắt cô mỗi lúc một gần kia là một ngôi nhà cấp 4 vô cùng giản dị. Bà Trang bấy giờ nói: Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà nơi đây vẫn y như ngày trước. Chị không muốn thay đổi mọi thứ ở đây chút nào sao? Không. Kể từ lúc khi mà thầy tôi qua đời, mọi thứ ở đây, từ ngọn cỏ đến cây cối trong vườn, tôi không hề muốn thay đổi. Ngay cả những ngôi nhà trên mảnh đất này cũng vậy. Tôi muốn nó giống như thời thầy tôi còn sống. Tôi hiểu rồi. Chị thật là có lòng. Thầy lại trên trời linh thiêng cũng sẽ mỉm cười hài lòng về chị. Đến một bộ bàn ghế được làm bằng đá, xung quanh là một bể cá chạy vòng vòng. Hòa thấy lũ cá đang bơi lội thì vô cùng thích thú. Thế gương mặt cùng biểu cảm thích thú của Hoa, bà Thanh bấy giờ liền hỏi: Hoa, cháu thấy ở đây thế nào? Có muốn ở đây với bác một thời gian không? Ở đây à? Nếu được thì thích quá. Cảm ơn chị, nhưng con bé sống ở thành phố quen rồi, về đây sợ... Bà Thanh bấy giờ liền đáp: Đây là tự hỏi con bé vậy thôi, quan trọng vẫn là con bé mà. Giờ tôi nói vào việc chính này. Năm xưa khi mà chị mang thai, tôi đã nói khi mà sinh đứa bé ra, đến một lúc nào đó nó phải đối mặt với số phận, chấp nhận sự sắp đặt của thần linh. Ngày đó hai vợ chồng nhà chị không tin, còn nói tôi bịa đặt. Giờ thì sao à? Những lời mà tôi nói khi xưa đều ứng nghiệm cả rồi, có đúng không? Con bé đã bắt đầu được nhìn thấy ma quỷ từ khi nào hả? Bà Trang liền nói, kể từ sau vụ tai nạn, con bé chỉ đột may mắn sống sót. Bà Thanh bấy giờ liền mỉm cười. Trong cuộc sống không có gì gọi là may mắn cả. Ví dụ như chồng chị, nhà anh nỗ lực phấn đấu mới đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Đó không thể được cho là may mắn. Ngày đến chị cũng vậy. Mấy năm nay công việc của chị không thua kém gì chồng. Đó cũng là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chứ nào phải là nhờ may mắn. Con gái của chị cây hoa có thể nhìn thấy ma quỷ mà mắt thường không thấy, đó là do con bé được thần linh lựa chọn. Giờ thì tôi thấy đã đến lúc chị về cho con bé theo tôi rồi đó chị Trang à. Bà Trang im lặng rồi quay sang nhìn con gái. Họ thấy ánh mắt của bà mẹ bỗng dưng trở nên lạ một cách bất thường, liền gấp gáp hỏi, chuyện này là sao vậy mẹ? Mẹ nói rõ cho con biết đi được không? Bà Trang bấy giờ thở hắt ra rồi bảo, năm xưa khi mà mẹ mang thai con, đêm nào mẹ cũng mơ thấy ác mộng. Ban đầu mẹ chỉ nghĩ do áp lực công việc và lần đầu mang thai. Thế nhưng kéo dài một thời gian, mẹ mới nhận ra những cơn ác mộng đó không có bình thường một chút nào cả. Lần nào trong mơ mẹ cũng thấy con đứng bên cạnh hai người vô cùng cao lớn, và gương mặt của họ vừa quái dị vừa hung dữ. Nhưng mà trong mơ con không phải là một đứa bé bình thường, bởi vì theo mẹ thấy, hai người cao lớn và quái dị kia dường như nghe theo lệnh của con, như thể con là chủ nhân của họ vậy đó. Ngày đó mẹ đem việc nhìn thấy trong mơ cho bà nội nghe. Nghe xong những lời mẹ nói, bà đã đưa mẹ đến gặp thầy Quang, cũng là thầy của bác Thanh đây. Hòa bấy giờ liền tò mò, thế rồi sau đó thì tiếp theo thế nào? Bà Trang đưa tay ngăn Hòa lại rồi kể tiếp. Ngày đó thầy Quang nói với mẹ không được để con ra đời, bởi nếu sinh con ra thì con sẽ là người được chọn. Đến khi đủ tuổi thần linh sẽ đến lúc đưa con đi, lúc đó mẹ không thể giữ con ở bên mình. Bố mẹ đã không tin lời thầy Quang, không tin lời bác Thanh nói lúc đó. Mẹ vẫn quyết tâm sinh con ra đời. Cho đến ngày định mệnh năm con vừa lên 6 tuổi được vài ngày, mẹ bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ mẹ thấy con không còn là đứa bé bỏng của mẹ nữa, mà con đã biến đổi thành một thứ ma quỷ có hình thù quái dị. Bà Thanh lúc bấy giờ liền bảo, ngày đó nếu không phải thầy tôi dùng mạng sống của thầy để đổi lấy, thì con gái của chị không lớn lên giống như những đứa trẻ bình thường khác rồi. Bà Trang bấy giờ liền gật đầu bảo, đúng vậy, có vì sự hy sinh cao cả đó của thầy Quang mà bao năm qua tôi luôn bị dằn vặt. Bà Thanh bấy giờ liền bảo, đạo bùa chú mà thầy tôi xăm lên lưng con bé đến nay đã mở rồi phải không? Vì vậy ma quỷ mới tiếp cận được con bé. Hoa còn chưa kịp phản ứng thì áo của cô đã bị bà Trang dùng hai tay cởi ra, để lộ ra một tấm lưng trần có hình xăm là một đạo bùa với cổ ngữ mà người nhìn không hiểu có ý nghĩa gì. Đúng như tôi dự đoán rồi, hình xăm đã mở mất đi kết nối, đạo bùa này đã không còn tác dụng với ma quỷ nữa. Nếu tôi đoán không nhầm thì vết thương trong vụ tai nạn đã tác động trực tiếp đến đạo bùa được xăm trên lưng con bé. Bà Trang nhìn lại đạo bùa năm xưa được thầy chính tay xăm cho con gái của mình rồi đáp, quả đúng là như vậy. Bà thầy bấy giờ lại nói tiếp, chính vì vậy cho nên ma quỷ mới dám đến gần con bé. Không chỉ vậy, vụ tai nạn kia đã tác động đến tiềm thức, những thứ con bé đã quên đi trong quá khứ, giờ mắt âm dương được kích hoạt, việc có thể thấy được ma quỷ cũng không có gì lạ. Giờ xem ra bà không thể ngăn cản được con bé nữa, dù sao thì con bé cũng đã lớn, mọi việc cứ để cho nó quyết định. Bà Trang nhìn con gái, Hòa thấy ánh mắt của mẹ thì liền bảo, có phải là con có thể lựa chọn thật sao mẹ? Bà Trang giật mình trước câu hỏi của con gái, xem ra bao năm qua con bé đã không sống thực với những gì mà con bé muốn, mà chỉ sống với việc xem sắc mặt và thuận theo ý của mẹ. Con thấy sao? Vì bác Thanh nói con có muốn nhận bác ấy làm thầy không? Theo bác ấy học cách trừ ma. Hoa gật đầu ngay. Kể từ sau khi biết bản thân thấy được linh hồn của bà lão kia, kể từ giây phút đó cô muốn khám phá thế giới gọi là tâm linh, thế giới không dành cho sự sống. Nhìn bà Thanh, Hoa bấy giờ liền bảo, cháu có thể nhận bác là thầy thì đó là phúc phận của cháu, rồi xin hứa sẽ tu tập thật tốt, không để bác và mẹ đây thất vọng. Bà Thanh bấy giờ mỉm cười hài lòng, vậy thì tốt lắm, kể từ giờ cháu sẽ là người kế nghiệp thầy pháp của bác. Cháu còn việc gì chưa hoàn thành thì mau cho nói cho xong. Sau khi mà hết việc vướng bận rồi thì lúc đó cháu quay lại đây để bắt đầu theo bác tu tập. Bởi lúc đó cháu chỉ có thể rời khỏi đây khi đã học hết những gì bác đã dạy mà thôi. Hoa hiểu lời của bà thầy liền nói: dạ, con hiểu rồi ạ. Thế Hoa thay đổi cách xưng hô với mình, bà thầy liền lấy một vật được làm bằng chất liệu gỗ, có khắc vài chữ bằng cổ ngữ, được quấn một sợi dây màu đỏ kết lại vô cùng khéo léo cho Hoa và nói: đây là một trong những pháp bảo của thầy, giờ thầy đưa nó cho con. Còn nó bên người ma quỷ bình thường sẽ không thể làm hại con, cho dù con là quỷ đi chăng nữa cũng phải dè chừng mà không dám đến gần. Hoa đưa tay nhận lấy pháp bảo trên tay của sư phụ, cô cất cẩn thận trong túi. Lúc này bà thầy liền đưa cho Hoa một cuốn sổ tay rồi bảo: đây là những cách cơ bản để diệt trừ ma quỷ mà thầy ghi lại trong nhiều năm hành nghề, con cứ tập trung đọc và ghi nhớ. Đợi cho Hoa cầm cuốn sổ tay, bà thầy đưa tới cho Hoa một cốc nước có màu đen, nhìn thấy cũng đoán được là đắng tới mức độ nào. Con uống đi, con là học trò đời thứ năm của thầy, cả đời hành pháp diệt ma trừ quỷ của con phải uống ít nhất 5 lần. Hoa cất cuốn sổ tay rồi đưa hai tay nhận cốc thức đó, rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn. Ngay khi uống vào, ban đầu đắng tới buồn nôn, sau vào họng thì lại thích cay, sau vị cay là chua, sau chua là ngọt. Rồi chỉ sau vài phút, những mạch máu trong cơ thể của Hoa như được đả thông, thoải mái vô cùng. Đặc biệt hơn, đôi mắt của Hoa đang có chuyển biến lạ. Cô thấy những âm binh đang quỳ chung quanh nhà, thính giác cũng được cải thiện rõ rệt. Nghe và hiểu được những gì âm binh kia đang nói. Đây là nước thuốc được chế bằng dược liệu gì mà thần kỳ vậy chứ? Hoa thầm nghĩ và nhìn vào cốc thuốc trên tay đã uống cạn. Bà thầy bấy giờ liền nói: giờ con thấy trong người thế nào, dễ chịu hơn nhiều rồi phải không? Dạ. Bà Trăng không muốn để con theo nghiệp thầy Pháp nên bao năm qua luôn che giấu sự thật, không muốn nhắc lại quá khứ. Sự việc đến có bất ngờ, hiện tại bà không thể ngăn cản con gái mình được nữa, bởi chính bản thân của bà thầm hiểu rằng ngoài việc để cho Hoa theo bà Thanh nối nghiệp thầy Pháp thì không còn lựa chọn nào tốt hơn để bảo vệ con gái. Nếu đã là ý trời thì cứ để mọi việc thuận theo ý trời vậy. Bà Trang suy nghĩ trong đầu rồi nói: thế được rồi, nếu đã vậy thì mong chị hãy dạy bảo con bé thật tốt để tương lai có thể nối nghiệp của chị. Bà Thanh bấy giờ mỉm cười nói: nghe được những lời vừa rồi của chị tôi thật là vui lắm, chị yên tâm, tôi sẽ chuyển hết những gì học được cả đời cho con bé. Sau này nhất định con bé trở thành một pháp sư tốt, trừ ma diệt quỷ giúp đỡ nhiều người. Điện thoại của Hoa đổ chuông, cô xin phép mẹ và thầy ra ngoài để nghe điện thoại. Vừa mới nhận cuộc gọi thì đầu máy bên kia phát lên tiếng rè rè như thể nhiễu sóng. Giọng nói của một người đàn bà phát ra ngắt quãng. Người này tự giới thiệu là người quản lý ngôi nhà mà Hoa có hẹn đến vẽ tranh. Bà ta nói rời lịch hẹn sang thứ năm tuần tới. Hoa vui vẻ đáp: dạ không sao, hôm đó cháu sẽ tới đúng hẹn. Hoa mới chỉ nói đến đây thì điện thoại tắt ngang. Hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cột sóng vẫn hiện 5 vạch. Lạ thật. Ai gọi đó con? Hoa giật mình trước câu hỏi của mẹ. À dạ, là khách hàng của con. Không có gì đâu mẹ à. Giờ mình về phải không ạ? Để con vào chào bác Thanh một tiếng rồi mẹ con mình về. Không cần đâu, mẹ con mình về thôi. Hoa đưa mẹ về nhà, ngay mẹ con im lặng đến khi cả ngày vợ chồng ngồi xuống ghế. Lúc này mẹ mới thở dài. Nói thật ra là mẹ không muốn con theo nghề thầy Pháp đâu. Mẹ sợ tiếp xúc với ma quỷ nhiều quá họ sẽ... Không sao đâu mẹ. Chừng chưa nhìn thấy ma thì con không có tin. Sao lần gặp rồi vẽ tranh chân dung cho một linh hồn, con mới biết bản thân mình không chỉ giúp đỡ cho người còn sống mà còn có thể hoàn thành tâm nguyện của người đã chết. Con nghĩ việc theo thầy Pháp cũng đâu phải là việc gì xấu, miễn là mình hành thiện giúp người, tích thật nhiều công đức là được mà, không sao, tốt cả. Bà Trang bảo: đúng là như lời con nói thì tốt thật. Thế nhưng mà con phải hiểu, nếu con chọn hướng đi này, con sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Mẹ thật là lo lắng. Mẹ yên tâm đi, con sẽ học hành thành tài, trở thành một thầy Pháp thật mạnh, mà quỷ nào có thể, con cũng có thể thu phục được hết đó. Bà Trăng bấy giờ liền bảo: thôi thì tùy con quyết định vậy nha. Bác Thành nói đúng đó. Con giờ đã lớn rồi, mọi việc mẹ không thể quản con quá nhiều đó, sẽ làm mất tự do của con. Thì mẹ lên phòng nghỉ nha, đoàn mẹ để ở trong tủ, còn có đói thì bỏ ra hâm nóng mà ăn nhé. Dạ vâng ạ. Hoa hâm nóng lại đồ ăn, lần lượt dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống thưởng thức. Sau bữa ăn, cô tắm cho mát rồi lên giường nằm. Nằm suy nghĩ mông lung một lúc cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô lại mơ thấy bản thân đang ở một nơi tối tăm. Không gian chung quanh lạnh tới mức toàn thân của Hoa run rẩy. Đây là đâu? Mình đang mơ sao? Chỉ có một giọng nói vang vọng trong ngôi nhà. Cô không có nằm mơ, là ta dẫn linh hồn của cô đến đây. Cô nhìn thấy những linh hồn đang ngồi trước mặt kia không? Hoa nhìn thấy những bóng trắng đang hiện hữu trước mặt thì nhận ra họ đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tại sao họ lại ở đây? Bà là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Một tiếng cười man dở vang lên. Họ đều là họa sĩ giống như cô. Ta mời họ đến đây giống như cách ta mời cô đến đây vậy. Bà nói sao? Những cái người này đều là họa sĩ giống tôi. Bà đã làm gì? Ta làm gì hả? Ta mời họ đến đây vẽ chân dung cho ta. Nhưng họ vẽ ta không giống, ta trừng phạt họ, giảm giữ linh hồn của họ tại đây. Cô cũng vậy. Nếu cô không thể vẽ được một bức chân dung đúng ý của ta thì linh hồn cô cũng sẽ giống như họ, ở lại đây mãi mãi. Hoa chợt nhớ ra một vật pháp bảo mà bà thầy đưa cho mình. Thế nhưng linh hồn cô bị dẫn tới đây, vật pháp bảo kia lại nằm trong túi, làm sao cô lấy nó ra được? Ta biết cô đang tìm thứ gì. Là vật pháp bảo mà cô đem từ nhà mộ thầy kia đến. Cái thứ đó chỉ có thể hù dọa những vong linh vất vưởng yếu ớt thôi. Còn đối với ta... Một làn khói đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cổ Hoa. Những linh hồn đang ngồi kia thấy bóng đen xuất hiện có hình thù quái dị thì đều tỏ ra sợ hãi. Bà là quỷ sao? Bóng đen kia bật cười, cái miệng rộng hoác để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt, cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòm ngoe ngoài phía trước, khiến cho Hoa phải thất kinh hét lên một tiếng. Hoa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô đưa hai bàn tay lên mặt và lẩm bẩm: đáng sợ, vừa rồi không phải là mơ thật sao? Bà chàng bấy giờ mở cửa đi vào. Con lại mơ thấy ác mộng sao à? Bà chàng đặt câu hỏi cho con gái xong thì phát hiện dưới sàn nhà xuất hiện những dấu chân dính bùn phẳng phất mùi hôi. Những dấu chân bà đang nhìn thấy kia kéo dài từ cửa sổ đến tận giường của con gái. Hoa cũng vừa hay nhìn thấy, hai mắt cô không còn giấu được vẻ kinh ngạc. Quỷ, mẹ à, là quỷ đó mẹ. Con nói là quỷ, con nhìn thấy nó. Dạ, chỉ nó dẫn hồn con tới chỗ nó. Con quỷ đó bắt giam rất nhiều linh hồn, họ đều là họa sĩ giống con đó mẹ. Con quỷ nói nếu con vẽ không giống, nó sẽ giam linh hồn con ở lại. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao? Hay là con mau tới chỗ bác Thanh đi, tình hình này còn ở nhà mẹ nghĩ không ổn đâu. Quả thật đúng là Hoa đang sợ. Nghe lời mẹ cô nói đến nhà bà thầy pháp lúc này cô sẽ được an toàn. Thế nhưng trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, rằng nếu cô vì muốn bản thân được an toàn mà làm ngơ, không giúp đỡ những linh hồn đang bị con quỷ kia giam giữ, thì quả thật lương tâm cô không cho phép mình làm như vậy. Con muốn giúp họ, con muốn cứu họ khỏi con quỷ đó. Không được, làm sao con có thể giúp họ trong khi con còn chưa giúp được cho bản thân của mình. Nghe lời mẹ đến nhà bác Thanh đi. Biết có thể làm thế nào cũng không thể thuyết phục được mẹ, cho nên Hoa bảo: vâng, thì sáng mai con sẽ đến nhà bác Thanh, mẹ yên tâm chứ. Còn đến nhà bác Thanh thì mẹ mới an tâm. Bà Trăng lấy cây lau nhà nhúng ướt rồi vắt khô đem vào trong phòng lau sạch. Thế nhưng bà không ngờ được rằng những dấu chân đó lại chính do Hoa để lại. Trong lúc bị con quỷ đến và dẫn hồn về nơi nó trú ngụ là ngôi nhà hoang, sau khi Hoa trở lại phòng bằng cách khó có thể tin nổi, cô trèo lên cửa sổ tầng 2 không khác gì một con thạch sùng với chất dính ở hai tay hai chân. Sáng hôm sau thì bà Trăng dậy sớm ra chợ mua đồ ăn sáng cho con gái. Khi về đến cách nhà vài chục mét thì bất ngờ nghe hàng xóm kia bên chạy băng qua con đường vắng, kéo cổ tay của bà lại rồi gấp gáp: bà Trang ơi, tôi kể cho bà nghe chuyện này sợ quá. Cái Hoa nhà bà đêm qua bị ma nhập hay sao á? Chính mắt tôi nhìn thấy là con bé như thể là đang mộng du. Nó mở cửa sổ nó nhảy xuống đường đi mất, nhưng một lúc sau thì nó lại quay lại đó. Tôi thấy con bé nè bám hai tay lên tường rồi hai chân, nó lên phòng như thể là con thạch sùng vậy đó. Bà nói thật không hả? Làm sao có cái chuyện đó? Đều qua con gái tự ở trong phòng nó kia mà. Bà hàng xóm lại kéo tay bà Trang đến chỗ đêm qua bà tận mắt thấy Hoa dùng hai tay, hai chân thuần thoát leo lên cửa sổ tầng 2. Bà nhìn đây này, tôi nói không sai. Dấu tay dấu chân còn ở đây, còn nguyên. Bây giờ bà tin tôi chưa? Con gái của bà chắc chắn là bị bà qua nhập rồi. Bà Trang không nói thêm câu nào nữa mà nhanh chóng chạy lên phòng của con gái. Bà đi đến giường dùng tay lật mền lên xem thì kinh hãi lùi lại. bởi trên giường là dấu chân dính thứ bùn đất hôi thối. Tìm khắp nhà không thấy con gái đâu, bà Trang liền lấy điện thoại gọi bấm số của bà thầy. Bà Thanh à, con gái tôi có đến chỗ cô bà không? Chưa, con bé chưa đến đây. Có chuyện gì mà nghe giọng bà khẩn trương quá vậy? Trời đất ơi, có chuyện lớn rồi bà Thanh à. Con gái tôi Cây Hoa nó mất tích, bà mau đến chỗ tôi có được không? Ngay sau cuộc điện thoại thì bà Thanh lập tức chuẩn bị đồ cần thiết để diệt ma quỷ, đem chồng Tú rồi rời nhà đến thẳng nhà bà Trang. Khi đến nơi, bà Trang trong bộ dạng hoang mang sợ hãi đứng đợi trước cửa. Bà thầy bấy giờ nghiêm túc nói: không xong rồi, con quỷ bây giờ đã tiếp cận với con bé, nó bắt con bé đi. Tại sao đến giờ bà mới gọi điện cho tôi? Bà phải gọi ngay lúc xảy ra chuyện vào đêm qua chứ. Thế nào cô ngờ tin nó lại nghiêm trọng đến mức độ như vậy. Sáng nay tôi dậy sớm, trước khi ra chợ mua đồ ăn, tôi còn cẩn thận kiểm tra phòng con bé còn đang ngủ mà. Bà thầy quan sát dấu tay chân trên tường, tùy dấu vết để lại chỗ rõ chỗ mờ, nhưng có thể hình dung trong đầu cảnh Hoa dùng tay chân leo lên tường. Có lẽ hiện giờ con bé đã ở chỗ con quỷ đó. Giờ có muốn tìm cũng khó, chỉ có cách đợi đến trời tối, tôi sẽ có cách tìm đến chỗ con bé. Bà Thanh đang ở nhà bà chẳng đợi đến tối. Lúc này bà thấy mới đọc thần chú liên hồi, triệu hồi một con chó đen, một con chó trắng. Tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng răm rắp nghe lời của thầy. Bà Trang à, để cho tôi cái áo con bé. Dạ. Bà Thanh nhận lấy cái áo bà Trang đưa tới, lập tức đặt xuống trước mặt hai con chó. Hai con mau lần theo mùi hương trên áo này, dẫn tới đến chỗ con bé, mau lên, thời gian không còn nhiều nữa. Hai con chó ngửi xong thì liền hú lên một tiếng rồi nhảy vọt qua cửa sổ xuống đường. Bà thầy quay qua nói với bà Trang lúc này đang lo lắng: đi thôi, tôi sẽ đưa bà đến chỗ con bé, phải tìm thấy con bé trong đêm nay. Dạ vâng, xin cứu con gái tôi. Bà đừng nói vậy, tôi và bà quen biết nhau cũng đã lâu, giờ hai ta đâu còn phải là người ngoài. Không giúp con bé thì giúp ai? Giờ bà phải bình tĩnh lại, cứ giao cho tôi, tôi hứa sẽ đưa con bé trở về đây lành lặn. Bà thầy nói xong thì thấy cửa tủ gỗ đặt trong góc phòng đang trong tình trạng mở thì liền đi tới. Thoáng nhìn vào bên trong, bà thầy liền bảo: xem ra con bé thay đồ xong mới ra khỏi nhà. Thế này lúc thì con bé đi hoàn toàn tỉnh táo, chứ không còn phải là bị quỷ bắt hồn nơi đâu. Bà chàng nghe bà thầy nói vậy liền đi tới, đưa mắt nhìn vào trong tủ quần áo. Quả đúng như lời của bà thầy nói, con gái của bà mỗi lần ra khỏi nhà đều chọn quần áo rất kỹ. Có lẽ con bé đã chọn không ít bộ mới làm cho nó lộn xộn trở nên như vậy. Chợt bà Thanh thêm một cuốn sổ tay kèm một chiếc bút máy rất đẹp. Đây là sổ gì vậy? Đây là sổ tay của con gái tôi. Nó thường ghi chép lịch hẹn với khách đặt nó vẽ tranh. Không phải sổ nhật ký, vậy tôi có thể xem được chứ? Dạ không có gì riêng tư đâu, bà cứ xem đi. Bà Thanh nhận lấy cuốn sổ tay lật từng trang. Chợt bà dừng lại ở một địa chỉ ghi lại ở trang gần cuối. Đây là sao vậy ạ? Con gái của bà ghi lại địa chỉ và thời gian có chút bất thường. Người nào mà lại đặt lịch vẽ vào 12 giờ đêm? Vậy ý của bà, đây không phải là người? Tôi không chắc chắn. Theo như ngày giờ con gái của bà ghi lại, đây không phải là đêm sao? Rất có thể con bé đã đến địa chỉ này. Vậy thì chúng ta mau đến đó. Hai người lập tức rời khỏi nhà. Khi đến nơi thì cửa đang mở hé một cánh chứ không hề cài chốt. Quả nhiên là con bé ở đây. Bà chàng tính đẩy cửa đi vào thì bà thầy ngăn lại: khoan đã, đừng nóng vội, để quan sát động tĩnh bên trong thế nào đã. Bà Thanh đọc thần chú, hai con chó phút chốc hiện lên. Hai con chó đến đây tìm, nhưng con quỷ bên trong quá mạnh nên chúng không thể vào trong. Bà thầy cảm nhận được quỷ khí đang nuốt chừng toàn bộ ngôi nhà cũ bỏ hoang này. Một ngôi nhà đẹp như vậy mà bỏ hoang thật là tiếc. Bà Thanh liền đáp: theo như tôi thấy thì ngôi nhà này bỏ hoang ít nhất phải hơn 10 năm. Nói xong thì bà Thanh liền lấy trong túi một đạo bùa, bà dán lên cánh cửa sắt trước mặt. Dán bùa thế này bà lại ở ngoài sẽ an toàn. Giờ tôi vào trong đó bà phải nhớ, dù có nghe thấy gì cũng không được vào trong. Nhưng bà phải tin tôi, tôi đã nói giúp con gái của bà nên tôi sẽ dốc hết sức của mình. Nghe bà thầy nói như vậy thì bà Trang mới an tâm được phần nào. Thế nhưng mà gương mặt vẫn không giấu được lo lắng. Tiếng bản lề phát ra chói tai khi bà thầy đưa tay đẩy cánh cửa sắt đi vào bên trong. Và đến trong khoảng sân có đang mọc qua con đầu gối, bà Thanh nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt thì thầm hiểu bản thân phải đối mặt với thứ ma quỷ mạnh đến cỡ nào. Nhà người thật là mạnh tới mức này sao? Tiếng khóc không chỉ của một mà rất nhiều cô gái đang văng vọng từ bốn phía truyền lại. Khi bà thầy còn đang đứng ngoài sân thì cánh cửa phòng tối tăm nhất của ngôi nhà lúc này, Hoa đang đứng giữ phòng, trước mặt cô là một giá đỡ tranh. Đôi mắt của Hoa trợn trắng, tay cô đang cầm bút vẽ lên tờ giấy trắng khổ A Khâm. Những linh hồn oan ức đang gào khóc thảm thiết chung quanh cô, và con quỷ đang ở trước mặt Hoa cách cô chỉ mới bước chân. Vẽ đi, nếu mày không vẽ tốt mày sẽ chung số phận với chúng. Sau lời đe dọa của con quỷ trên gương mặt của Hoa vừa hiện hữu một nụ cười ma quái. Giọng nói phát ra từ miệng Hoa lúc này không phải là của cô mà là của một người đàn ông. Giọng nói làm cho con quỷ tức giận. Nó thật nhanh áp sát, dùng bàn tay với những móng dài nhọn hoắt bám chặt cổ của Hoa. Bất ngờ từ đằng sau ngay bóng đen cao lớn xuất hiện, đánh văng con quỷ về phía sau. Lại mạnh đến mức làm đồ đạc trong phòng rung chuyển. Nghe tiếng rơi vỡ của thủy tinh, bà thầy ở dưới chạy lên. Cây chạy lên tầng cao nhất của ngôi nhà, đứng bên ngoài những gian phòng đang đóng trước mặt. Bà thầy chưa thể xác định được chính xác âm thanh nghe thấy là từ phòng nào. Hai con chó của bà Thanh nghiện đứng hai bên, còn chó trắng hú một tiếng dài. Tiếng khóc ai oán của những linh hồn bị giam cầm ở đây lập tức im bặt, không còn nghe thấy nữa. Sau tiếng hú dài của con chó trắng, hai con chó bất ngờ biến đổi về kích thước và ngoại hình, trở nên quái dị và lao thẳng vào trong phòng nằm ở cuối. Hai con chó húc đổ cửa phòng lao vào tấn công. Linh hồn trong Hoa tiếc hai con chó xuất hiện thì xuất ra hồn ra khỏi thể xác của Hoa, hóa thành một làn khói trắng bay ra khỏi gian phòng. Thế nhưng khi linh hồn của người đàn ông kia vừa thoát được ra ngoài thì bị một vật có ánh sáng màu vàng chặn lại. Nhà ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Linh hồn mới bị bà thầy bắt lại đáp. Tôi là linh hồn chết oan, tôi cũng giống họ, bị con quỷ kia giam giữ tại đây. Tôi nhập vào cô bé kia chỉ là muốn thoát khỏi đây. Xin bà hãy tha cho tôi. Tôi không phải quỷ, con quỷ đang ở bên trong, bà hãy thu phục nó giải phóng chúng tôi. Linh hồn của người đàn ông vừa dứt lời thì hoảng hốt biến mất. Linh hồn vừa rồi nói nhập vào thân xác của Hoa để hòng trốn thoát con quỷ. Vậy thì không xong rồi. Những linh hồn chết oan vất vưởng bên trong ngôi nhà này thế nào cũng tìm đến đây chiếm thân xác của Hoa. Việc này xem ra là nguy hiểm hơn bà nghĩ. Hoa nằm bất tỉnh trên sàn, bức tranh trên giá đỡ được làm bằng gỗ kỳ chưa hoàn thiện. Ngắm nhìn bức tranh, bà Thanh thở vào. Cũng là may, bức họa quỷ này vẫn chưa được điểm mắt. Nếu điểm mắt, con quỷ sẽ ra khỏi bức họa, và bức họa này sẽ là chỗ trú ngụ mới của nó. Bà thầy vừa nói dứt lời thì gió từ ngoài thổi vào mỗi lúc một mạnh. Mạnh tới mức cửa sổ và cửa ra vào không chịu được mà bật tung đập vào tường. Tiếng đánh động đánh thức Hoa dậy. Thế bà thầy đang đứng bên cạnh, Hoa ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bà thầy đưa tay nắm lấy cổ tay của cô. Con mau ra khỏi đây, mẹ con đang đợi bên ngoài. Bà thầy nói đến đây bất ngờ kinh hãi khi thấy đôi mắt của Hoa chuyển sang đỏ từ bao giờ. Sau khi đôi mắt của Hoa chuyển sang đỏ thì cô gái yếu ớt lúc này có sức khỏe thật phi thường, hất tung bà thầy ra cấp nhà. Hoa giờ đã bị con quỷ chiếm xác, nó ngửa mặt cười điên dại rồi nhìn thẳng vào gương mặt của bà thầy. Nhà này là nhà của tao lúc còn sống, giờ tao chết rồi nhưng tao vẫn ở đây không đi đâu cả. Con nhỏ này vẽ tranh thật đẹp, nó vẽ tao đẹp hơn mấy đứa kia. Giờ bức họa này chỉ điểm mắt cho tao nữa là xong, sau này bức họa này sẽ mãi mãi thuộc về tao. Bà Thanh nghe vậy thì nói, nhà ngươi muốn hại chết nhiều người như vậy coi như là hết thuốc chữa, còn muốn giúp nhà ngươi cũng khó rồi. Tao hại chúng nó hả? Không, cho nó tự nguyện tìm đến đây vẽ tranh cho tao, chứ không phải là vì lòng tham sao? Thế nào vẽ chân dung ta không đẹp, không giống tao ngày còn sống, ta sẽ bắt hồn đứa đó và chúng ở đây mãi mãi với tao. Do mỗi lúc thở một mạnh, đồ đạc trong nhà rung lên dữ dội. Bà Thanh lúc này chỉ còn biết né tránh những đồ vật đang bay đến. Chợt bà thấy hai mắt của mình tối sầm lại, bởi bà vừa hứng chọn một cái đĩa trúng vào trán. Con quỷ thấy bà Thanh chảy máu đứng còn không vững thì nó cười lên một cách đầy đắc ý. Lúc này ngay cái vong con chó một đen một trắng lao từ bên ngoài vào, lao thẳng và tấn công con quỷ. Bà thầy gượng đầu đưa tay nói, đừng làm con bé bị thương. Hai con chó nghe lệnh của chủ chỉ cắn vào quần áo chứ không cắn vào da thịt. Con quỷ thấy chó địa ngục vừa to lớn vừa hung dữ thì sợ. Con quỷ hóa thành một làn khói đen rồi bay vòng quanh nhà, hai con chó hóa thành hai làn khói một đen một trắng hòa với nhau đuổi theo. Thế Hoa nằm ngất trên đất, bà thầy đi tới gượng đau đỡ Hoa ngồi dựa lưng vào tường. Máu chảy từ vết thương mỗi lúc một nhiều. Hai mắt của bà nhòe đi. Lúc này bà thầy bỗng cảm thấy được bản thân bỗng nhìn nhẹ bẫng, cơ thể như được những linh hồn con quỷ giam giữ tại đây hiện ra chung quanh nhấc bà cùng với Lệ Hoa ra bên ngoài bằng cửa chính. Bà Trăng đứng bên ngoài thì bà thầy và con gái đang bay lơ lửng trên mặt đất thì không giấu được ánh mắt kinh hãi. Bà Trăng là người thường, làm sao nhìn thấy được những linh hồn chung quanh. Khi bà thầy và Hoa được những hồn ma kia đặt xuống, bà Trăng lúc bấy giờ le hai người tỉnh dậy. Mẹ, con bị sao thế này? Con hoa mắt con mẹ. Bà Thành lúc bấy giờ cũng dần hồi tỉnh, nghe thấy câu hỏi của Hoa thì mừng rỡ. Con không sao, con làm sư phụ lo quá. Hoa nghe tiếng chó sủa thì giật mình hướng về ngôi nhà. Từ ngoài nhìn vào thấy một người đàn bà mặc bộ đồ màu đen rách tả tơi đang bị hai con chó to lớn hơn con chó nhà tới gần 10 lần kia đuổi nhau vòng quanh nhà. Hai con chó lúc này cứ nhắm vào điểm yếu của con quỷ mà cắn tới. Nhìn thấy hai con vật hung dữ kia không khỏi làm cho Hoa sợ tới tái cả mặt. Con đừng sợ, hai con chó đó là chó địa ngục do ta thu phục. Hai con chó đã vừa cứu hai thầy trò ta đó. Hoa gật đầu quay quanh nhìn mẹ. Cô thấy gương mặt của bà mẹ lúc này nhợt nhạt không khác gì người bệnh. Chắc hẳn bà đang sợ lắm, toàn thân run rẩy. Hoa, ta được con pháp bảo, con có đem theo bên người không? Hoa nghe bà Thanh hỏi pháp bảo thì lục tìm trong túi và không thấy. Chắc hẳn con quỷ kia đã phá hủy nó đi. Phá hủy cũng đúng, con quỷ kia quá mạnh, pháp bảo mà sư phụ đưa cho cô nào có thể khắc chế được nó. Quả nhiên là bà Thanh đoán đúng, pháp bảo giao cho Hoa đã bị con quỷ khắc chế và phá hủy. Vết thương lúc này được cầm máu do bà Trăng dùng vải xé từ áo đang mặc quấn lại. Hai mẹ con mau về nhà đợi tôi, tôi thu phục con quỷ này rồi tôi về sau. Con không về, con muốn ở lại đây với thầy. Ta biết con không nỡ để ta ở lại thu phục con quỷ một mình, nhưng con ở lại đây không giúp được gì cho ta. Đám linh hồn kia tuy không xấu, nhưng họ muốn chiếm xác của con để sống. Tốt nhất con nên về nhà. Về nhà ta, đừng về nhà con nhé. Bà thầy đưa chìa khóa cho ngay mẹ con rồi đứng dậy lững thững bước vào ngôi nhà trước mặt. Hoa không nỡ để sư phụ mình ở đây, nhưng vì bà thầy nói không phải không đúng. Cô chưa học được gì, ở lại đây không giúp được gì còn vướng tay vướng chân. Đi thưa con à, bác Thanh là thầy pháp cao tay, bác sẽ thu phục được con quỷ kia. Con đừng quá lo, nghe lời của bác đi, mẹ con mình về thôi. Hoa nghe mẹ nói thì không có lựa chọn nào khác đành gật gù đứng dậy. Cô nói với bà mẹ đứng đợi mình chạy vào sân lấy chiếc xe máy dựng ở cấp sân. Đến khi ra chỗ chiếc xe thì Hoa khựng lại, bởi vì lốp xe trước và sau đều bị xì hết hơi rồi. Không có xe thì làm sao về được nhà bà thầy, vì từ đây đến nhà thầy Thanh còn xa lắm. Bỗng nhiên Hoa thấy một cơn gió lạnh thổi phía sau. Cô quay lại nhìn thì giật mình kinh hãi. Xuất hiện ngay sau cô lúc này là hai người cao lớn, đều khuôn mặt dữ tợn. Hai vị thần hộ pháp luôn bảo vệ cô bây giờ bỗng xuất hiện. Họ bảo vệ cô, tại sao lúc cô bị con quỷ kia khống chế họ lại không hiện ra? Chợt Hoa nhớ đến một vật mà cô luôn để trong cốp xe máy. Đây là một chiếc hộp nhỏ. Đây là quà tặng bố cô tặng trong ngày sinh nhật năm ngoái. Thì ra chiếc vòng trong hộp đó liên kết với hai vị thần hộ pháp này. Họ chỉ hiện ra khi cô ở gần chiếc vòng bên trong chiếc hộp mà thôi. Hoa không suy nghĩ được nhiều, cô mở cốp xe lấy chiếc hộp rồi mở nắp, lấy chiếc vòng cổ đeo lên. Bên trong chiếc hộp gỗ còn một mảnh giấy màu đỏ được gấp lại thành một hình tam giác. Hoa cầm mảnh giấy mở ra xem và mừng rỡ. Bên trong là những câu chú lệnh cho hai ông thần hộ pháp này. Hoa vốn có trí nhớ tốt nên đọc đi đọc lại vài lần là thuộc ngay. Cô quay lại chỗ mẹ. Hai vị thần hộ pháp bay theo sau. Bà mẹ nghi nhiên không thích được hai vị thần to lớn này. Mẹ à, mẹ con mình không về nữa. Mẹ ở đây đợi con vào trong phụ bác Thanh một tay. Biết con đã quyết tâm thì không thay đổi được cho nên bà đành gật đầu. Hoa quay lại nhìn hai ông thần rồi đọc một câu khẩu quyết. Sau câu khẩu quyết của cô, một trong hai ông thần bay ra đứng sau bà mẹ. Hoa thấy vậy liền chắp tay cảm ơn. Hoa yên tâm về bà mẹ được một trong hai ông thần bảo vệ. Cô và ông thần còn lại thật nhanh lao vào trong nhà. Bên trong cuộc chiến giữa con quỷ và bà Thanh, cùng hai con chó địa ngục vẫn còn đang diễn ra kịch tính. Con quỷ quá mạnh, hai con chó địa ngục bị đánh bại, kêu giống lên đau đớn rồi biến mất. Bà Thanh bị đánh ngã, tổ huyết tại chỗ. Ngực của bà in đậm bàn tay đen kịt của con quỷ kia để lại. Xem ra vết thương không hề nhẹ mới dẫn đến tổ huyết như vậy. Con quỷ thấy bà Thanh tổ huyết thì lao lên quyết đoạn hồn của bà. Thế nhưng con quỷ chưa kịp đạt được mục đích thì ông thần bảo hộ của Hoa bay tới, vùng đào chém thẳng xuống. Hoa đỡ sư phụ về sau, dựa lưng vào tường, nhìn thấy ông thần đang cầm thanh đao kia vừa cứu mạng mình thì liền quay qua Hoa rồi mệt mỏi. Vậy là ta đã đoán đúng, con chính là người được chọn. Hoa đưa sợi dây trên cổ ra rồi bảo, không phải đâu sư phụ, hai ông thần này ngự bên trong mặt dây chuyền con đeo ở trên cổ. Còn có thần chú ra lệnh cho hai ông thần đó nữa đó. Còn ở đâu mà... Đây là quà sinh nhật bố con. Ồ vậy sao? Bố con quả đúng là giỏi. Ông thần mới đó đã chiếm được lợi thế trước con quỷ. Đạo trong tay ông vung lên rồi chém mạnh xuống. Con quỷ liền bị trúng chiêu, nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi biến thành hai vũng bùn hôi thối. Bà thầy thấy vậy lao lấy dao cắt đầu ngón tay, để máu của mình vén lên đạo bùa vàng rồi đưa tới trước mặt của Hoa. Cơ hội đến rồi, con mau đặt bùa này lên hai vũng bùn kia. Hoa nhận lấy đạo bùa từ tay sư phụ rồi nhanh như cắt chạy đến chỗ hai vũng bùn hôi thối. Nhưng cô chưa kịp đặt đạo bùa trong tay xuống vũng bùn thì bất ngờ một cơn gió lạnh thấu xương từ ngoài cửa thổi tới làm cho Hoa cực đại. Đừng hòng đạt được ý định, cho bạn nghĩ mình đã thắng rồi sao? Giọng nói khàn đặc kia phát ra từ con quỷ có hình thù quái dị đang bám trên trần nhà. Không hiểu nó xuất hiện tới lúc nào, nhưng cả bà Thanh lẫn hai ông thần bảo vệ không hề cảm nhận được tà khí của nó. Con quỷ mới xuất hiện nhảy xuống vũng bùn trước mặt cầu Hoa làm cô giật mình lùi lại. Con quỷ đọc câu thần chú bằng ngôn ngữ mà Hoa nghe không hiểu gì cả. Sau câu thần chú, vũng bùn hôi thối kia bốc lên một khói đen nghi ngút. Hoa biết bản thân cô đang phải ngăn chặn việc diễn ra trước mặt. Cô vì đạo bùa trong tay vì con quỷ có hình thù quái dị. Thế nhưng đạo bùa xé gió vì tới không trúng đích, vì đã bị con quỷ kịp thời tránh được. Bà thầy hiện tại bị thương không hề nhẹ, xem ra với sức của bà việc đối đầu với con quỷ thứ hai là vô cùng khó khăn. Hòa, con có thể yêu cầu hai vị thần hộ pháp kia phối hợp đối phó con quỷ. Dạ, con cố gắng. Bà thầy gượng đau đứng dậy, bà chàng chạy đến đỡ bà. Bà có sao không? Tôi không sao. Thật không ngờ con bé được hai vị thần bảo hộ cỡ này, thật là may mắn. Đây chính là hai ông thần xuất hiện trong giấc mơ của tôi đó. Chiếc vòng mà con bé đang đeo kia từ đâu mà có? Là quà chồng tôi tặng sinh nhật. Dạ là vậy, đó là phúc phần của nó. Hoa đọc thần chú đập tức hai ông thầy phát ra ánh sáng chói mắt, nhập vào làm một, biến thành một ông thần có hình dạng quái dị. Tại sao lại... Bà thầy liền nói lớn, không sao đâu con, hãy mau tiêu diệt con quỷ đó đi. Thanh đao trong tay ông thần lúc bấy giờ có phần lớn hơn, đao trong tay vung cao rồi chém xuống. Con quỷ cũng không phải dạng vừa, sau khi hấp thụ làn khói đen từ hai vũng bùn thì cũng trở nên to lớn không kém. Một bên là thần, một bên là quỷ, cuộc chiến hai bên diễn ra sinh động trước mắt của bà Thanh và Hoa. Ông thần lấy đao quét trên đất một hình tròn phát ra ánh sáng màu vàng, tay không dùng đao kia kéo Hoa vào bên trong. Bà Trăng thấy con gái vào trong hình tròn đó thì hiểu ý, dìu bà thầy vào bên trong. Hoa lấy giấy trong túi vải của sư phụ, cô dùng bút vẽ một bộ giáp, tiếp đó dùng đợt đốt cháy. Ngay khi giấy cháy tàn, trên người ông thần là một bộ áo giáp sắt phát ra màu xanh óng ánh. Đào vùng lên mang theo chính nghĩa chém xuống, con quỷ đưa móng vuốt sắc nhọn lên chống đỡ. Móng vuốt của con quỷ sao có thể đỡ nổi một đao nặng ngàn cân của ông thầy. Một bàn tay con quỷ bị chém đứt, con quỷ gào lên đau đớn. Chưa dừng lại, ông thần xoay đao tạo thành gió lốc bao quanh con quỷ. Giờ con quỷ có muốn chạy cũng khó, chỉ còn lựa chọn lao lên tấn công với bàn tay còn lại. Cuộc chiến cứ như vậy mỗi lúc một kịch tính. Hoa đọc thần chú thấy ông thầy về lại làm hai như cũ. Hai ông thần một dùng đao một dùng quạt cứ như vậy tấn công, làm con quỷ chỉ biết chống đỡ. Con quỷ rơi vào thế bất lợi, chịu không nổi tính bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này một đạo bùa chú từ tay của bà thầy phi tới, trong ngay giữa ấn đường của con quỷ. Tiếng hét đầu đớn vang lên rồi con quỷ lúc này chỉ là một vũng bùn nhảy nhụa trên mặt đất. Hai ông thần thinh con quỷ đã bị tiêu diệt để hóa thành hai luồng ánh sáng bay vào trong mặt đá của chiếc vòng mà Hoa đang treo trên cổ. Sư phụ à, người tài giỏi quá, người tiêu diệt được con quỷ rồi. Bà Thanh bấy giờ mỉm cười. Đó không phải là nhờ con sao? Con mau lấy bùn đó điểm mắt cho con quỷ trong tranh. Ta sẽ phong ấn nó mãi mãi, kể từ nay nó không còn hại được ai nữa. Hoa lấy bút chấm vào vũng bùn rồi điểm mắt cho con quỷ. Sau khi điểm mắt, khói từ vũng bùn lớn bên kia bị hút vào bên trong bức họa. Hoa còn vẽ thêm vào bức họa ngay ông thần, bên phải dùng đao, bên trái dùng quạt, chính thức phong ấn con quỷ mãi mãi. Trở về với cuộc sống hiện tại, Hoa nói Thái giúp Cường Hằng để đến dự sinh nhật của Thu, cháu gái của chủ quán ăn. Thì Hoa đến với thứ quà trên tay con bé liền trở nên đầy mừng rỡ. Chị Hoa, chị đến thật là vui quá, em còn sợ chị không có tới. Ngốc ơi, chị đã hứa sẽ vẽ chân dung cho em rồi cơ mà. Nói thì phải giữ thì mới uy tín chứ, phải không? Vâng ạ, chị vào cùng em đi. Bà thấy chị đến sẽ rất là vui đó. Sinh nhật của Thu mỗi năm chỉ có ngày bà cháu, nhưng kể từ năm nay có thêm Hoa tới dự càng thêm phần vui. Sau bữa ăn, Hoa ngồi hơn 2 giờ đồng hồ để hoàn thành bức chân dung tâm đắc nhất đời mình. Thu trong tranh không khác gì ngoài đời thật. Thôi lòng bức tranh vào khung gỗ trong ngoài cửa hàng, ai nhìn cũng đều khen hết lời. Hoa theo thầy của mình đi khắp nơi, dệt không ít ma quỷ lộng hành quấy phá. Hoa ngày càng thêm tiến bộ. Chỉ trong 3 năm cô đang học hết tất cả tuyệt kỹ từ diệt ma trừ quỷ của bà thầy. Một mùa năm đó bà Thanh qua đời, để lại cho Hoa toàn bộ tài sản của người. Hoa trở lại ngôi nhà của thầy mình mở một cửa hàng bán ảnh sống qua ngày. Kể từ đó về sau, dân sống chung quanh chỉ biết đến Hoa là một nữ họa sĩ tài ba, chứ không ai còn nhớ đến bản thân cô cũng là một thầy pháp trừ ma đại tài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.